Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Liệu Thương. Thần bí tiểu xà thân thể trên bị một tầng thanh sắc hồn lực bao. Đây là Lâm Phong tại thúc dục phong hệ hồn kỹ dấu hiệu. Còn thừa 3 cái hồn thú thợ săn quá sợ hãi, còn coi là đều nói chuyện đến không sai biệt lắm. Phích Lịch Đường danh tiếng có thể trấn trụ trước mắt thiếu niên. Nào biết hắn đột nhiên trở mặt. Thiếu hiệp, tha mạng a, chúng ta có thể đem linh hồ gia long đưa cho ngài mấy chương. Linh hồ hồn hạch cũng có thể cho ngài. Chấm ngoặc kép, một cái hồn thú thợ săn bi thương cầu xin nói. Phong bạo lục hồn nhận. Lâm Phong hồn lực thấu thể mà ra, ngưng tụ thành trăm ngàn nói sóng nước lấp loáng khí nhận. Khí nhận tại Hạ Thiên Liệt Nhật Viêm Viêm dưới, phảng phất trong suốt hồ nước trong sáng lên cá bơi, cuốn hết về phía 3 tên hồn thú thợ săn. Trăm ngàn đạo khí lưỡi đao đem bọn họ thân thể sâu xuyên, cũng trực tiếp hít rời bọn họ sinh mệnh lực. Lâm Phong đưa tay một chiêu ở giữa, đem những cái này hồn thú thợ săn toàn bộ tiêu diệt. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cái này 3 tên hồn thú thợ săn đều chỉ có hồn sư cấp bậc thực lực, cao nhất bất quá lục tinh hồn sư. Giết bọn hắn, lấy được điểm kinh nghiệm hơi thiếu, nhưng đây không phải Lâm Phong quan tâm trọng điểm. Hắn muốn cứu cái kia may mắn còn sống sót tiểu bạch hồ ly mới là bản ý. Nó đoán chừng là toàn bộ bộ tộc cuối cùng sinh mệnh, mới vừa trăm ngàn đạo khí lưỡi đao phá không mà tới tràng diện, đem tiểu hồ ly dọa đến không rõ, liền cắn mẫu thân ra lông miệng đều buông lỏng ra. Khí nhận mang theo ra tiên huyết, cơ hồ vẩy khắp ngọn núi nhỏ này sườn núi. Lâm Phong thu hồi võ hồn, đi tới, muốn đem cái này đáng thương tiểu hồ ly ôm lấy đến. Trấn an nó. Bỏ đi, các ngươi nhân loại đều là bại hoại. Lâm Phong một đến gần, tiểu hồ ly liền nghĩ trốn về sau. Nhưng nó lại nghĩ đến canh chừng mẫu thân thi thể, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Lâm Phong phất tay giết người lúc khí chàng quá kinh khủng, nhượng tiểu hồ ly đặc biệt sợ hãi. Ngươi tên gì nha? Lâm Huân Nhi cũng đi tới, ngồi xổm ở tiểu hồ ly bên cạnh, đưa tay xoa xoa nó mềm mại đầu nhỏ. Ta kêu tiểu bạch, chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không Lâm Huân Nhi quá ôn nhu nguyên nhân. Tiểu bạch đối với nàng địch ý cũng không lớn, cũng không phải rất sợ hãi, cả gan trả lời nói. Quả nhiên tiểu động vật yêu cho người sờ. Lâm Phong tại trong lòng thầm nói, tiểu hồ ly phi thường đáng yêu. Lâm Phong thấy thế, cũng đưa tay đi sờ tiểu hồ ly đầu nhỏ. Tiểu hồ ly a ô một cái, cắn lấy Lâm Phong đưa qua tới trên tay. Nhưng Lâm Phong thân thể có hộ thể cương khí, dù là không có thả ra võ hồn, cũng đem tiểu bạch nha cùng miệng cắn đến đau nhức. Tiểu bạch vừa sợ hãi lại ủy khuất, hướng đằng sau lui mấy bước. Lâm Phong mới phát hiện, tiểu bạch hai đầu chân sau đều gãy xương, thậm chí còn chịu rất nặng nội thương. Cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lật ra hệ thống, cho tiểu bạch hối đoái điểm liệu thương đan thuốc. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 90 điểm khốc huyễn trị, hối đoái tam phẩm đan dược mộc phương sinh cốt đan. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 30 điểm khốc huyễn trị, hối đoái nhị phẩm đan dược hòa sinh hoàn. Đinh, đổi. Lâm Phong đem hai hạt đan dược đặt ở trên lòng bàn tay. Tiểu bạch bị mùi thuốc hấp dẫn, nó có một loại dự cảm, cái này hai hạt đan dược khẳng định đối bản thân trên thân tổn thương vô cùng hữu ích. Tiểu bạch nhìn chằm chằm Lâm Phong lòng bàn tay, hồ ly lỗ mũi tủng đến mấy lần, lại khiếp đảm nhìn xem Lâm Phong nằm tại trên đất không dám động. Đi thôi tiểu bạch, đừng sợ, Lâm Huân Nhi khích lệ nói. Tiểu bạch khó khăn đứng lên, hướng Lâm Phong bò qua. Lâm Phong khẩn trương đem bàn tay đến nó trước mặt. Tiểu bạch nuốt hai khỏa đan dược, lại lui lại mấy bước. cùng Lâm Phong, Lâm Huân Nhi giữ vững khoảng cách. Đan dược bị Tiểu Bạch tiêu hóa, dược lực khuếch tán ra đến. Tiểu Bạch vậy mà đánh lên ngáp, mí mắt dần dần mang không dậy nổi đến. Chẳng được bao lâu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngủ thiếp đi, ngạch, cái này tiểu gia hòa. Lâm Phong cười nói, thật đáng thương tiểu hồ ly a. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi yêu mỹ cúi thấp đầu xuống. Nàng tâm cũng mau hóa. Đệ đệ, chúng ta nuôi nó có được hay không? Nó mặc dù không lợi hại, nhưng là ta có thể cùng nó ký kết khế ước. Nhượng nó làm ta khế ước hồn thú. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Chúng ta về sau mang theo nó. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Tử tinh sơn mạch quá nguy hiểm. Nó bản thân khẳng định sinh hoạt không đi xuống. Ân ân, tốt. Lâm Huân Nhi nghe được Lâm Phong đáp ứng. Mặt cười như hoa. Huân Nhi, người cũng không cần cùng nó ký kết khế ước a. Yêu thú là không thể cùng nhân loại ký kết khế ước. Vương Lăng Yên cũng sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Nói, chúng ta hiện tại đi làm gì nha? Lâm Huân Nhi hỏi, đem nó mụ mụ, chôn lên đi, chấm ngoặc kép, những cái này hồn thú thợ săn. Chúng ta, liền mặc kệ đi. Vương Lăng Yên cũng hỏi, những cái này lấy oán trả ơn ra hòa, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, liền đặt chỗ này ném đi, liền thành cho kền kền, linh cẩu, quạ đen loại hình đương thức ăn. Lâm Phong nói, đáng thương linh hồ nhất tộc, một hồi các loại, chờ, tiểu bạch tình, chúng ta trở về bọn họ trước kia nơi ở, đem nó tất cả tộc nhân, đều mai táng đi, cái này tiểu gia hòa, chấm ngoặc kép, ân ân, tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi gật gật đầu, mái tóc phất phới, Lâm Phong đem tiểu bạch ôm lấy đến, xoa xoa nó mềm mại thân thể, mang theo hồn lực đan dược. Không cần phải để ý đến người ăn vẫn là hồn thú ăn. Vạn vật đều thông dụng. Mộc phương sinh cốt đan cùng hòa sinh hoàn dược hiệu. Tương đối mạnh mẽ. Tiểu bạch như vậy tiểu thân thể. Tan không ra nồng đậm như vậy dược lực. Trực tiếp vào đến trạng thái ngủ. Lâm Phong cảm thụ được. Tiểu bạch cốt gãy hai đầu chân sau trên. Hơn 10 đạo ôn hòa mộc hệ hồn lực tại uốn lượn lưu truyền. Chữa trị bên trong xương cốt. Tiểu bạch thân thể nội thương, cũng tại hai mai đan dược dược lực dưới, dùng tốc độ kinh người khôi phục, không biết tiểu bạch khi nào mới có thể thức tỉnh. Lâm Phong đem một cái khác cụ tam vĩ bạch hồ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lâm Phong ôm lấy tiểu bạch, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, dọc theo một đường chiến đấu và chảy vết máu, tìm kiếm xuống dưới, muốn đem tiểu bạch tộc nhân tìm đủ. Đi không được đến 3 dặm lộ trình, quả nhiên phát hiện mặt khác hai cỗ bạch hồ, một cái cùng tiểu bạch một dạng song đuôi, nhìn lên tới so tiểu bạch không lớn bao nhiêu, mặt khác một cái tam vĩ, bọn họ đều mất đi sinh mệnh khí tức, trên thân thể đều có một đạo nhìn thấy mà giật mình phủ ngân, cách đó không xa, còn ngã xuống một cái hồn thú thợ săn, đoán chừng lúc ấy truy sát đến vội vàng. Hắn đồng bạn căn bản không rảnh cứu hắn, liền nhượng hắn phơi thây núi rừng. Lâm Phong lại đem hai cái linh hồ thu vào không gian giới chỉ bên trong, lại dọc theo lưu lại dấu vết, đi về phía trước một hồi. Tiểu Bạch đột nhiên thức tỉnh tới. Tiểu Bạch ý thức, tựa hồ còn dừng lại ở bị đuổi giết trên đường, nhận đặc biệt lớn sợ hãi, thường thường trở về mang theo tới loại này hậu quả xấu. Hắn nhìn thấy mình bị Lâm Phong ôm lấy, đem Lâm Phong xem như bắt giết bọn hắn hồn thú thợ săn. Há mồm liền hướng Lâm Phong bả vai táp tới. Sau đó tiểu bạch bản thân, đau đến nước mắt rơi xuống tới. Lâm Phong hộ thể cương khí quá cường đại, một ít hồn kỹ đều không cách nào đánh nát. Chớ nói chi là tiểu bạch một cái cắn này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.